Tốt nhất con dê, chương 1067, ngươi cho sỉ nhục, nguyên số hoàn trả. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss William thế nào cũng không nghĩ tới. Lâm Vũ vậy mà thật có thể đem Walter ý thức khống chế lại. Nội tâm của hắn vô cùng ảo não. Vừa rồi hắn một mực chăm chú nhìn chằm chằm trên tay đồng hồ đeo tay. Mắt thấy thời gian lập tức liền muốn tới. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Vũ lại kịp thời thành công. Hắn biết rõ, Walter mất mặt việc nhỏ. Ngay tiếp theo châu Âu chữa bệnh hiệp hội cùng toàn bộ Tây Âu y học giới mất mặt chuyện lớn. Walter, William nhịn không được lên tiếng. Dùng tiếng Anh hướng Walter hô, ngươi không thể nghe hắn. Hắn vừa mới nói xong, ánh mắt đờ đẫn Walter nao nao, không khỏi quay đầu nhìn hắn một chút, bởi vì lúc này Walter ở vào vô ý thức trạng thái. Cho nên rất dễ bị ngoại giới thanh âm cùng tin tức quấy nhiễu. Nếu như William không cho hắn làm cái gì, hắn cũng tương tự có thể sẽ dựa theo William chỉ thị tới. Lâm Vũ híp mắt nhẹ nhàng cười một tiếng. Hướng William nói ra, William tiên sinh, người đây coi như là cố ý quấy nhiễu sao? Thế nào, thua không nổi, đúng đấy, không phải người yêu cầu Hà tiên sinh làm như vậy sao? Thua không nổi vừa bắt đầu cũng đừng đùa a, thật cho đại anh hoàng thất mất mặt. Một đám trung y thuốc hiệp hội thành viên lập tức nhao nhao lên tiếng chỉ trích lên William. Bọn hắn đã sớm xem cái này William khó chịu. Từ vừa mới bắt đầu, William liền bày ra một thứ xem thường trung y mặt thối. Hơn nữa khắp nơi nhằm vào, mỉa mai Hà tiên sinh, không chỉ là bọn hắn, liền liền một đám người phương Tây cũng đồng dạng cho là William làm như vậy có chút vô sỉ. Nhao nhao xuất sinh chỉ trích lên hắn, William nghe tiếng sắc mặt không khỏi biến đổi, thấy mình khiến mọi người nổi giận. Hắn lúc này mới thấp giọng ho khan một tiếng, hướng đám người sau đụng đụng, không còn nói chuyện, nữ vương bệ hạ, vậy ta, tiếp tục, Lâm Vũ quay đầu ngắm nhìn một bên nữ vương, cười tủm tỉm dò hỏi, nữ vương không nói gì, khẽ gật đầu một cái, nàng lúc này nếu là đi ra ngăn lại Lâm Vũ, vậy tổn hại thế nhưng là gia tộc bọn họ mặt mũi. Cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Walter cho châu Âu chữa bệnh hiệp hội. Cho Tây Y mất mặt, Walter tiên sinh, vậy phiền phức ngài đem ngài nôn tại bức họa lên cái này cục đàm. Liếm sạch sẽ đi, Lâm Vũ híp mắt, nhàn nhạt hướng đã đánh mất ý thức Walter nói ra. Trong mắt hiện ra một tia hàn quang. Lúc này, Walter đối với trung y bất kính cùng vũ nhục, đều sắp thành trên ngàn trăm lần trả lại. Hách Ninh Viễn thấy thế tinh thần không khỏi chấn động, ánh mắt sáng rực, lóe ra một luồng cảm giác hưng phấn. Lúc này hắn rốt cục minh bạch Lâm Vũ câu kia cái gọi là tốt hơn biện pháp là có ý gì. Để cho Walter lấy loại phương thức này đối với Hoa Hạ trung y xin lỗi. Xác thực so đơn giản đem hắn trục xuất tới hữu lực nhiều. Mọi người chung quanh trong nháy mắt đều nín hơi ngưng thần. Mở to hai mắt nhìn qua Walter, trên mặt viết đầy bức thiết cùng khẩn trương, bọn hắn không biết Walter phải chăng một tia ý thức tự chủ cũng không có. Nếu như Walter còn sót lại một chút ý thức mà nói, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không dựa theo Lâm Vũ nói làm. Rốt cuộc đây chính là vô cùng nhục nhã, Walter tại nghe Lâm Vũ nói sau đó chậm rãi nhìn Lâm Vũ một chút. Tiếp theo cũng không có nâng người. Thân thể nhẹ nhàng lật một cái, quỳ trên mặt đất, dùng cả tay chân chậm rãi hướng phía một bên hoa đà chân dung bỏ qua. Mọi người chung quanh trong nháy mắt thần tình kích động vạn phần. Bất quá cũng may đều ẩn nhẫn lại tâm tình mình, không có phát ra cái gì tiếng vang. William thấy cảnh này sắc mặt âm u phảng phất muốn gạt ra nước tới. Vô cùng phẫn hận chừng Lâm Vũ một chút. Walter leo đến hoa đà chân dung trước mặt thời điểm, đột nhiên hơi hơi chần chờ một chút, Lâm Vũ chậm rãi đi tới, làm người xin thủ thế, âm thanh lạnh lùng nói, Walter tiên sinh, mời đi, người cho chúng ta sỉ nhục, hiện tại, chúng ta toàn bộ hoàn trả, Walter thần tình trên mặt không có chút nào ba động, dựa theo Lâm Vũ sai xử, cúi người xuống, lè lưỡi, đối với hoa đà trên bức họa đã khô cạn ô uế nhẹ nhàng liếm lấy lên. Soạt, mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này lập tức xao động lên. Tất cả mọi người không dám tin nhìn qua trước mắt đã phát sinh tất cả những thứ này. Đường đường châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng, kiên định không thay đổi phản Trung y Tây y y sư. Vậy mà tại Trung y thuật thôi miên khống chế dưới, cam tâm tình nguyện liếm Trung y y sư trên bức họa ô uế. Cỡ nào sỉ nhục tính một màn a, thế nhưng cái này lại oán ai đây? Mọi người tại đây, dù là một đám người phương Tây, đối với hắn cũng không có chút nào thương hại chi tình. Rốt cuộc cái này tất cả đều là chính Walter gieo gió gặt bão. Nếu không phải Walter vừa bắt đầu hướng nhân ra Trung y y sư trên bức họa nôn cục đàm, vậy hắn tự nhiên cũng không cần quỳ gối nơi này chăm chú liếm sạch sẽ. Một đám Trung y dược nghiên cứu viện thành viên không khỏi lần nữa hốc mắt phiếm hồng. Cảm giác vô cùng đề khí. Bọn hắn biết rõ, hôm nay sau đó, Trung y tại trên quốc tế thanh danh, tuyệt đối sẽ có một cái chất đề thăng. Ngoài cửa một đám phóng viên càng thêm vì đó điên cuồng. Ống kính, răng rắc, láo liên không ngừng, có một ít ký giả thậm chí đã xông phá bảo tiêu ngăn cản. Chạy đến Walter trước mặt, đối với Walter khoảng cách gần đập, mà Walter phảng phất không có cảm giác, như cũ tỉ mỉ liếm láp trên bức họa ô uế. Grumman ở một bên hưng phấn đi tới đi lui, một bên hướng về phía Walter vỗ theo, một bên đem ảnh chụp phát đến châu Âu y liệu hiệp hội thành viên nhóm bên trong. Châu Âu y liệu hiệp hội thành viên nhóm bên trong trong nháy mắt vỡ tổ. Một đám thành viên lập tức cảm xúc kích động thảo luận lên. Grumman nói rõ chân tướng sau đó, nhóm bên trong một đám thành viên càng thêm kích động cùng điên cuồng. Grumman trên màn hình điện thoại di động tin tức phi tốc chớp động lên. Grumman nhìn xem nhóm bên trong mọi người phản ứng, cười không ngậm miệng được. Lúc này hắn đã không cần nhiều lời một chữ. Hắn đám này đồng chí liền có thể thật sự rõ ràng cảm giác được Trung y y thuật thực lực kinh khủng. Trải qua Walter mười mấy phút không ngừng cố gắng thanh tẩy. Trên bức họa khô cạn cục đàm cuối cùng bị dọn dẹp người không còn một mảnh. Lâm vũ này mới khiến Walter một lần nữa đứng lên, đồng thời vươn tay, lưu loát đem Walter trên thân chỗ ghim ngân châm hệ số rút ra. Là Lâm Vũ đem Walter đỉnh đầu huyệt bách hội lên cuối cùng một cái ngân châm rút ra sau đó. Walter thân thể bỗng nhiên đánh cái rùng mình, nguyên bản ngốc trệ ánh mắt cũng trong chốc lát khôi phục sáng tỏ. Nhìn thấy trước mắt Lâm Vũ sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên tái đi, cực lực hồi tưởng đến vừa rồi xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn một thời gian cái gì cũng nhớ không nổi tới. Hắn thịch thịch lui về sau hai bước, thấy chung quanh tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn qua hắn. Nhìn hắn ánh mắt phảng phất tại xem một cái bị khỉ làm xiếc tử. Trong lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống, vô cùng kích động hướng Lâm Vũ tức giận hô. Hà Gia Vinh, ngươi đối với ta làm cái gì? Để ngươi làm ta vừa bắt đầu cùng ngươi hứa hẹn sự tình. Lâm Vũ ngẩng đầu, ngữ khí bình thản nói ra. Walter hội trưởng, ngươi muốn biết xảy ra chuyện gì? Nhìn xem điện thoại di động của mình liền tốt. Chúng ta châu Âu chữa bệnh hiệp hội nhóm bên trong, cũng đang thảo luận ngài đâu. Grumman mặt mỉm cười hướng Walter nói ra. Mặt khác, đại lão bản giống như có chuyện tìm ngươi. Cách chương.